Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 728, chương 728, bất quá cấp 3 hư không thú mà thôi. Canh, 3, nghe xong Hoắc Phi mà nói về sau, Bạch Phong trực tiếp mở miệng hỏi, chiếu ngươi như thế đem, ta có hay không có thể đem cái này vô tận vũ trụ hư không? Coi như một cái vị diện đến đối đãi. Hoắc Phi gật đầu nói, đương nhiên có thể, bất quá, vị diện này quá lớn, quá mạnh, quá hung hiểm, đương nhiên, cũng tràn ngập càng nhiều bảo vật, cơ duyên và kỳ ngộ. Vẫn còn có cần muốn nói cho ta biết sao? Bạch Phong nghe xong Hoắc Phi mà nói về sau, trực tiếp mở miệng hỏi, nói thật. Hắn đã có chút không kịp chờ đợi muốn đi xông xáo cái này tràn ngập không biết vô tận vũ trụ hư. Không, Hoắc Phi lắc đầu nói. Không có, dù sao ta đã từng cũng không có đạt tới qua cái gì quá cao tầng thứ. Cho nên, biết đến đồ vật cũng không nhiều. Cho nên, cũng đã biết những cơ sở này. Còn lại, liền cần chính ngươi đi xông xáo. Tốt, ta đã biết. Cái kia không có chuyện gì, ta liền đi trước, chúng ta ngày sau hữu duyên gặp lại. Bạch Phong nghe xong Hoắc Phi lời này, nói xong trực tiếp mở ra vết nứt không gian, đi thẳng Tinh Quốc vị diện, nhìn đến rời đi Bạch Phong. Hoắc Phi tự lẩm bẩm, hy vọng ngươi ngày sau có thể mang đến cho ta kinh hỉ. Dù sao, ta có thể là chuẩn bị ôm vào ngươi đầu này đại chân to. Mà lúc này Bạch Phong đã lần nữa đi tới vô tận vũ trụ hư không? Không có chút gì do dự, trực tiếp hướng về một phương hướng nhanh chóng bay đi. Thế mà, cái này vừa bay, cũng là 10 ngày, thời gian 10 ngày, không có cái gì gặp phải. Cái này TM có chút hố cha a, sẽ không phải bay thẳng đến 1 năm đều không gặp được một người a. Bạch Phong lúc này cực kỳ im lặng nghĩ đến, oanh, nhưng ngay lúc này, một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng bỗng nhiên từ đằng xa truyền đến. Mà tại cái này khí tức kinh khủng phía dưới, Bạch Phong mãnh liệt nôn một ngụm máu tươi, sắc mặt trong nháy mắt biến trắng bệch, toàn bộ thân thể cũng theo run rẩy, không thấy gì cả. Bạch Phong lúc này tinh thần phấn chấn hơi thở truyền đến phương hướng nhìn qua. Không thấy gì cả, cái này chứng minh phóng xuất ra cái này khí tức khủng bố tồn tại cách hắn còn rất rất xa. Có thể coi là như thế, này khí tức dư uy vậy mà liền trực tiếp đem hắn trấn áp. Mà lại thể nội còn bị trọng thương, tuy nhiên bị chung quanh vũ trụ chi lực tan vào thể nội nhanh chóng chữa khỏi. Nhưng đủ để chứng minh này khí tức mạnh mẽ và khủng bố. Nửa phút đồng hồ sau, che khuất bầu trời giống như một đầu dài mấy trăm trượng màu đen phi ngư bỗng nhiên xuất hiện ở Bạch Phong trong tầm mắt, mà đối phương trực tiếp theo hắn phía trên bay qua, tốc độ không nhanh không chậm, thậm chí ngay cả liếc hắn một cái đều không có. Không biết qua bao lâu, Bạch Phong cảm giác cái kia cỗ khí tức kinh khủng hoàn toàn biến mất về sau. Cả người trực tiếp sụi lơ tại giữa hư không. Trong mắt tràn ngập kinh hãi vô cùng thần sắc, Bạch Phong có thể vững tin, vừa mới tên đại gia hỏa kia tuyệt đối là một đầu hư không thú. Trước đó nghe Hoắc Phi nói còn không có cảm giác gì. Thật gặp, quả thực lật đổ hắn nhận biết, bởi vì thật sự là quá mạnh. Cái kia đại phi ngư đến cùng là cấp mấy tồn tại? Bạch Phong lúc này quay đầu nhìn về phía sớm đã biến mất phi ngư hư không thú. Tự lẩm bẩm, chủ nhân, nếu như ngươi không có bất tử hỗn độn thể, nếu như cái kia gia hỏa vừa mới muốn giết ngươi, hiện tại ngươi đã chết. Nhìn như vậy đến, cái này vô tận vũ trụ hư không, cũng không phải một cái đất lành a. Bạo Linh thanh âm lúc này bỗng nhiên vang lên. Bạch Phong nghe được Bạo Linh mà nói về sau, gật đầu nói, đúng vậy a, cái này vô tận vũ trụ hư không, thật so trong tưởng tượng của ta muốn hung hiểm nhiều lắm. Tuy nhiên ta có bất tử hỗn độn thể, căn bản sẽ không tử. Nhưng đối mặt bực này tồn tại, đối phương muốn hủy diệt thân thể của ta, bất quá là động động đuôi cá sự tình. Đến lúc đó không ngừng tiếp nhận đau đớn, sẽ để cho ta điên mất. Chừng, ngay tại Bạch Phong cùng Bạo Linh chuyện phiếm thời điểm, Bạch Phong đột nhiên trừng lớn hai mắt, nhìn lấy trước đó cự đại phi ngư rời đi phương hướng. Vậy mà phát hiện đầu kia dài mấy trăm trượng màu đen phi ngư lại xuất hiện. Bất quá, không phải tại chính mình bay, mà chính là bị một tên thanh niên đầu chọc nắm lấy đuôi cá kéo lấy hướng bên này đi tới. Thanh niên đầu chọc kia tại cái này to lớn phi ngư trước, lộ ra giống như hạt cát, nhưng Bạch Phong lại căn bản không dám xem thường cái này nhìn như cực kỳ phổ thông thanh niên đầu chọc. Bởi vì, hắn đã phát giác được đầu kia to lớn phi ngư đã không có sinh cơ. Xoát, đúng lúc này, thanh niên đầu chọc kéo lấy cự đại phi ngư đột nhiên biến mất. Mà Bạch Phong cũng chú ý tới, đang phi ngư biến mất thời điểm, thanh niên đầu chọc ngón trỏ tay phải phía trên mang theo một chiếc nhẫn lại là lóe lên một cái. Không có gì bất ngờ xảy ra. Chiếc nhẫn kia hẳn là một kiện không gian trang bị, mà phi ngư đã bị đối phương thu vào, nhất cấp vũ trụ hư không giả sao. Thanh niên đầu chọc trước đó khoảng cách Bạch Phong còn có chỗ rất xa, nhưng trong chớp mắt lại là trực tiếp xuất hiện tại khoảng cách Bạch Phong 2 mét địa phương. Mang theo một vệt so sánh hứng thú thần sắc nói ra. Bạch Phong nhìn lấy thanh niên đầu chọc trực tiếp điểm đầu nói. Không sai, ta là một tên nhất cấp vũ trụ hư không giả. Bạch Phong không có nói chính mình vừa mới đột phá đại thế giới, mới trở thành một tên vũ trụ hư không giả. Bởi vì thông qua Hoắc Phi, hắn biết rõ nếu như mình nói như vậy, tuyệt đối sẽ gây nên sự chú ý của đối phương. Bởi vì chính mình lúc này lực lượng tại nhất cấp vũ trụ hư không giả bên trong, không dám nói mạnh nhất, nhưng cũng tuyệt đối không yếu. Dù sao hắn mới đột phá, nhưng lực lượng cũng đã là Hoắc Phi tại nhất cấp vũ trụ hư không giả đỉnh phong thực lực gấp 3. Thực lực bình thường thôi, nỗ lực tu luyện đi. Thanh niên đầu chọc nghe được Bạch Phong mà nói về sau, nói một câu như vậy về sau, liền trực tiếp chuẩn bị rời đi. Nhìn đến đối phương chuẩn bị rời đi, Bạch Phong lập tức hỏi. Vừa mới bị ngươi đánh chết đầu kia hư không thú là thực lực gì? Phi thiên hắc ngư sao? Bất quá cấp 3 hư không thú mà thôi. Đồ bỏ đi. Thanh niên đầu chọc nghe được Bạch Phong mà nói về sau, đầu cũng không quay lại nói. Mà đang nói xong về sau, thanh niên đầu chọc một bước phóng ra, bóng người liền trực tiếp biến mất tại Bạch Phong trong tầm mắt. Gia hỏa này trang bức vị đạo, tại sao ta cảm giác quen thuộc như vậy? Bạch Phong nghe được thanh niên đầu chọc mà nói về sau, mặt sạm lại lẩm bẩm. Ha ha ha, nghe được Bạch Phong lời này, Bạo Linh nhịn không được phá lên cười nói. Chủ nhân, đương nhiên quen tất, bởi vì tại hồn thiên đại thế giới năm đại vị diện, ngươi nhưng chính là như thế đi tới. Bạch Phong nghe được Bạo Linh mà nói về sau, hai tay một đám cười nói. Đúng vậy a, bất quá nơi này cũng không phải hồn thiên đại thế giới. Nơi này là vô tận vũ trụ hư không. Ta không có nhiều như vậy phúc lợi bảo đảm. Hết thảy đều cần ta từng điểm đi ghép đi ra. Bất quá, mạnh mẽ như vậy phi thiên hắc ngư, ta vốn cho rằng lại là cấp 5 trở lên hư không thú. Không nghĩ tới mới là cấp 3, mà cái này nhìn như phổ thông thanh niên. Tuy nhiên lời nói cuồng, nhưng thực lực chân thật cũng không nhất định hội rất mạnh. Nhưng thấp nhất cũng là cấp 3 hư không người. Nếu như Hoắc Phi nghe được Bạch Phong nói cái kia, phi thiên hắc ngư mới cấp 3, không biết sẽ làm cảm tưởng gì. Phải biết, đừng nói cấp 3. Coi như lúc trước hắn đột phá đến cấp 2 vũ trụ hư không giả, đối mặt cấp 2 hư không thú hoặc cấp 2 vũ trụ hư không giả, hắn đều sợ. Bởi vì hắn mới đột phá,